Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Sư Tôn lại xuất hiện. Cầu nguyệt phiếu, Long Quy chiến hồn thực lực đã hàng non nửa, nhưng là uy lực của nó vẫn như cũ không người có thể địch. Nó lao xuống chi thế, hoàn toàn có thể nghiền ép bất luận cái gì sinh linh. Dù là Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Dương Vũ lại xuất sắc, cũng vẫn chỉ là mới vào thiên ngư cảnh giới mà thôi. Hắn chỉ cảm thấy trên thân như có mấy tòa sơn nhạc đè xuống, lưng đứt gãy, máu tươi cuồng thổ, kém chút ngất đi. Phía trên chấn hồn hồ binh hồn xuất hiện, bởi vì Dương Vũ không có thánh vị thực lực, không có cách nào tại ngay từ đầu kích hoạt binh hồn. Hiện tại nó xuất hiện chính là toàn lực hộ chủ thời điểm. Bàng bạc hấp hồn chi lực, trong một chớp mắt đem Long Quy chiến hồn hơn phân nửa hồn lực hút đi. Chỉ tiếc vẫn không có cách nào ngăn cản Long Quy chiến hồn lực lượng hướng về Dương Vũ. Thôn Thiên Loa phát huy thôn thiên chi thế, nó hướng phía Long Quy chiến hồn xung kích quá khứ. Đáng tiếc nó cùng chấn hồn hồ chênh lệch rất xa, bị Long Quy chiến hồn lực lượng đụng bay. Cũng may nó cũng hao tổn rơi mất Long Quy chiến hồn non nửa lực lượng. Trước mắt, Long Quy chiến hồn hồn lực chỉ còn lại lúc đầu 1/3. Cái này 1/3 lực lượng vẫn đủ để diệt sát tiểu thánh cảnh giới sinh linh. Dương Vũ từ nhập tử vong cốc về sau, lại một lần nữa gặp phải tử vong uy hiếp. Hắn sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Xong đời. Ngay một khắc này, một cái bóng mờ đột nhiên từ trên thân Dương Vũ phù diêu mà hiện. Ngay cả chính Dương Vũ cũng không biết cái này hư ảnh là từ đâu hiển hiện ra. Nghiệt xúc, an dám đả thương lão phu đệ tử. Thanh âm này như là thiên lôi kinh bào, kinh ngạc cung điện, trùng trùng điệp điệp uy lực. Không chỉ có dọa đến Long Quy chiến hồn thân hình co vào, liền ngay cả chấn hồn hồ cùng thôn thiên loa đều thánh quang thu liễm. Từ giữa không trung rơi rụng xuống. Đạo này hư ảnh không người thấy rõ ràng hắn ra sao dạng, nhưng là giống như cự nhân tràn ngập phương thiên địa này. Đơn giản như là thần ma, không người có thể địch. Bạch ấp binh kinh ngạc, Thư Vũ quân sợ ngây người. Bọn hắn đều xuất thân bất phàm, nhưng là tại đối mặt dạng này khí khái hư ảnh trước mặt, vẫn là cảm thấy đầu óc chuyển không đến. Cảm giác này vẻn vẹn chân thánh hiển linh chi uy, cảm giác còn muốn vượt qua như thế cấp độ tồn tại. Có phải hay không như thế, bọn hắn cũng nghĩ không thông, không hiểu rõ. Bọn hắn cảnh giới quá thấp, Long Quy chiến hồn sợ tè ra quần. Ô ô, nó phát ra rên rỉ thanh âm, hoàn toàn không còn dám đối Dương Vũ phát động công kích. Thậm chí ngay cả trở về Long Quy yêu hạch cũng không dám. Hư ảnh rơi xuống nhẹ nhàng phất phất tay nói. Trở về, Long Quy chiến hồn chật vật chui vào Long Quy yêu hạch bên trong. Hết thảy uy áp biến mất không thấy gì nữa. Cách điện, sau một khắc, hư ảnh lại nói một câu. Trong điện người ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, đều hoàn toàn từ trong điện bay vút ra. Thánh ngôn như pháp, thánh nhân miệng ngậm trời pháp, không thể trái nghịch. Trong cung điện chỉ còn lại hư ảnh cùng Dương Vũ, những người khác đã không trong điện. Long Quy chiến hồn cũng không còn quát tháo, hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Hư ảnh thu nhỏ, nhưng vẫn như cũ có mông lung khí cơ bao phủ. Hắn đối Dương Vũ yếu ớt nói, đồ nhi, còn không mau mau bái kiến sư tôn. Dương Vũ mộng, hắn ý thức được cái này hư ảnh là từ trên người hắn xuất hiện, nhưng là người ta làm sao lưu lại ở trên người hắn. Hắn hoàn toàn không biết gì cả, cảm giác trong lòng lạnh siêu siêu. Ngươi là quỷ sao? Dương Vũ vô ý thức hỏi. Hỗn đàn, không biết lễ phép, nên trừng phạt. Hư ảnh quát to một tiếng. Có sức mạnh gia trì trên người Dương Vũ, lại như vừa mới bị Long Quy chiến hồn chỗ đè ép như vậy, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, máu tươi lại từ trong miệng thốt ra. Dương Vũ muốn chết, nào có dạng này, sư tôn một lời không hợp giống như này trừng phạt hắn. Quả thực là muốn hắn mạng nhỏ a. Lần nữa bỏ qua đi, cầm tới yêu hạch, trừng phạt biến mất, không phải liền chết. Hư ảnh vô tình nói, chết cũng không cầm. Dương Vũ vô cùng quật cường đáp lại nói, lần trước bái sư chi lễ vẫn là bị cưỡng bách đâu, lần này hắn nhịn không được. Hắn là một cái có tôn nghiêm, có huyết khí thiếu niên, không người nào có thể tùy tiện mệnh hắn làm việc. Ha ha, vậy liền để ngươi chết. Hư ảnh lạnh lùng nói một tiếng, một thanh hình cụ bay tới. Đây là câu hồn tác. Câu hồn tác nhưng câu thiên hạ hồn, là bất luận cái gì sinh linh nhất e ngại hình cụ một trong. Một khi linh hồn bị câu đi, đó chính là một con đường chết. Câu hồn tác đối Dương Vũ quất đi xuống. Ba, a, câu hồn tác rút trên người Dương Vũ, đau không chỉ là nhục thể của hắn, ngay cả linh hồn của hắn đều cảm giác được bị hung hăng quất một roi. Kia tổng thống khổ tư vị thật sự là so đau nhức tại nhục thân bên trên không biết khó chịu gấp bao nhiêu lần. Nếu là liên tục quất xuống, linh hồn của hắn không chỉ có chịu lấy tổn hại, thậm chí còn có thể trực tiếp băng rơi. Đây chính là câu hồn tác đáng sợ. Sợ nhất cái gì liền đến cái gì. Câu hồn tác đối Dương Vũ liền rút xuống dưới. Ba ba, Dương Vũ phát ra như là như mổ heo kêu thảm. So với hắn bị thiên lôi oanh kích đều muốn khó chịu. Bò không bò? Hư ảnh hỏi. Ta chết cũng không bò. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn là một cái người có cốt khí. Thật sao? Vậy liền để ngươi nếm thử chảm đầu đao lợi hại. Hư ảnh lãnh khốc địa nói một tiếng. Kia một thanh khổng lồ chảm đầu đao bay tới. Nó thủ chuôi như cẩu, thân đao giống như búa. Ẩn ẩn có vô số quỷ hồn đang gào kêu. Chết tại nó chảm đầu trên đao. Không biết có bao nhiêu sinh linh. Dương Vũ xương cốt trong nháy mắt mềm nhũn. Ta bò, sư tôn đệ tử sai. Ta cái này bò, đại trượng phu co được giãn được. Bò còn có đường sống. Không bò hắn cái này tiện nghi sư tôn thực sẽ giết người. Chế, hư ảnh nói một tiếng. Chảm đầu đao rơi xuống. Dương Vũ đầu óc trống rỗng. Phảng phất đầu đã đứt. Thân mình hủy. Tử vong tư vị là thế nào đều không rõ ràng. May mắn một đao kia cũng không phải là thật chảm tại Dương Vũ trên đầu, mà là chảm tại trước mặt hắn. Mặt đất vỡ ra, mấy sợi tóc bị chém xuống. Kia sát ý cơ hồ giống như là chảm tại đầu người bên trên đồng dạng rất thật. Đây chính là chảm đầu đao. Đao ra tất thấy vong hồn. Nếu như vậy liền bị sợ choáng váng. Như thế nào tiếp tòa này? Tuần yêu điện, hư ảnh thanh âm vang lên. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, tại sau lưng của hắn ẩn ẩn có kim quang lấp lóe. Có ba cái cổ lão chữ lớn hiển hiện, chính là Tuần yêu điện. Dương Vũ khôi phục thanh minh, thấy được ba cái kia kim quang cổ lão chữ lớn, cảm giác ba cái kia cổ lão chữ lớn bên trong tràn đầy nồng đậm lệ khí. Có vô số yêu thú tại kêu rên, bọn chúng phảng phất đã trải qua vô số tra tấn, cuối cùng chết bởi cực hình phía dưới, hạ trang phi thường địa thảm. Dương Vũ hít sâu một hơi, không còn đáp lại hắn tiện nghi sư tôn, chậm rãi hướng phía bò. Hắn ở trong lòng giận mắng, một ngày nào đó ta nhất định phải đem ngươi đánh thành đầu heo. Man thần tí bành trướng, phong thần thối tại sinh phong, hai tay cùng hai chân đồng thời phát lực, chậm rãi hướng phía trước xê dịch, trên lưng mấy chục vạn đỉnh lực lượng quá nặng đi, tốc độ của hắn xê dịch đến so ốc sên còn chậm hơn. Dù là chậm nữa, hắn cũng muốn động, trong cơ thể hắn huyết mạch bị buộc ra cực hạn, sôi trào đến càng lúc càng nhanh, lực lượng của thân thể tại một chút xíu tăng trưởng. Cực hạn của hắn còn xa xa không có đến. Khi hắn chuyển ra nửa trượng về sau, hắn tiện nghi sư tôn thanh âm vang lên nữa. Còn chưa đủ nhanh, nếu như trong vòng nửa canh giờ bò không đến nơi này, ngươi liền không xứng làm bản tôn đệ tử, bản tôn liền làm thịt ngươi. Dương Vũ có thể khẳng định, hắn sư tôn cũng không phải là uy hiếp đơn giản như vậy. Nếu như hắn làm không được, thật sẽ bị giết. Lúc này, hắn sư tôn ngồi tại ngọc trên giường, vuốt vuốt long quy yêu hạch, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, phảng phất thật không quan tâm Dương Vũ chết sống. Dương Vũ không rảnh suy nghĩ hắn sư tôn đối với hắn tốt xấu. Hắn cuồng loạn giống to, ta bò, ta bò. Khi hắn lại một lần nữa có thể nhúc nhích thời khắc, trên lưng hắn áp lực lần nữa tăng lớn, kém chút để hắn tuyệt vọng. Hắn leo đã rất khó khăn, đường áp lực lại tăng trưởng thời điểm, hắn căn bản bò bất động, lưng xương cốt tại từng đoạn đất sụp nát, nhục thân đều nhanh như giấy dán như thế phế bỏ. Dương Vũ ánh mắt trở nên mê ly, thần trí càng phát ra địa không thanh tỉnh, hắn thần đình đạo tiêu vào chập chờn, máu của hắn còn tại sôi trào, hắn tiên khí còn tại phun trào. Một khi ý chí của hắn sụp đổ, đây hết thảy cũng đều xong đời. Mơ hồ ở giữa, hắn thấy được ở xa thế giới phàm tục phụ mẫu kia lượn quanh ánh mắt, thấy được kia gánh vác sách hành tẩu vạn dặm thân đệ đệ, thấy được tại Tử Tiêu Điện chi đỉnh đối với hắn vảnh lên trông mong đã lâu Tử Ngữ Nguyệt. Cảm giác hết thảy đều tại ly hắn mà đi xa. Không, ta không thể chết, ta phải kiên cường địa sống sót. Ai cũng mơ tưởng ngăn ta tiến lên con đường. Thân nhân của ta, ta còn đang chờ canh giữ. Dương Vũ bộc phát trước nay chưa từng có cầu sinh ý chí. Tựa như ban đầu ở sơn ngục bị dày vò đến sắp chết cái loại cảm giác này. Hắn không muốn chết, ngày này đều không thu được hắn. Dương Vũ thái thượng cửu huyền quyết thôi động đến cực hạn. Thiên ngư thổ nạp, huyền khí trong đan điền ngàn lỗ bên trong bộc phát, tiên khí nương theo mà đi, qua thiên địa huyền cầu, tất cả kinh mạch, huyệt khiếu đều đang kích động, da thịt ở giữa cất giấu lực lượng đều bị ép đến cực hạn. Man thần tí gân xanh đột hiện, rõ ràng có thể thấy được huyền khí ở trong đó lưu động hiển hiện. Hai tay lớn hơn một vòng, lực lượng lớn mười mấy lần, hai chân lực lượng cũng là như thế. Đương tiên khí xẹt qua lưng thời điểm, xương sống lưng nối lại, thiên lôi cốt chi lực cũng bị ép. Trên thân mỗi một chỗ đều tràn đầy lực lượng, trên lưng lực lượng giống như đang yếu bớt. Hắn lại một lần nữa bò lên. Lần thứ nhất, hắn xê dịch một tay chỉ khoảng cách. Lần thứ hai, hắn xê dịch non nửa chân khoảng cách. Lần thứ ba, hắn xê dịch non nửa thân khoảng cách. Móng tay của hắn tóm đến vỡ tan, mặt đất bị hoạch xuất ra mười mấy nhìn thấy mà giật mình vết máu. Mà thân hình của hắn càng bò càng nhanh, tay đứt ruột xót thống khổ bị hắn hoàn toàn quên. Mục tiêu của hắn chỉ có hắn sư tôn thưởng thức kia một khối yêu hạch mà thôi. Hắn sư tôn phảng phất không có nửa điểm đau lòng, vẫn như cũ là phong khinh vân đạm mà nhìn xem hắn bò. Mắt thấy Dương Vũ liền đến hắn sư tôn trước một trượng thời điểm, sau lưng của hắn áp lực lại lần nữa tăng trưởng, thân thể của hắn lại một lần nữa nhấc không nổi. Lần này, hắn vẫn không có lại bị đè sập, chỉ là nghỉ dưỡng sức một hồi, lại bắt đầu xê dịch. Cái này một trượng địa, có thể so với ngàn vạn dặm đường. Dọc đường còn có ngàn vạn hung thú ngăn cản, muốn đến bỉ ngạn, khó như lên trời. Dương Vũ hai mắt mang theo nồng đậm quật cường chi sắc, tựa như là bị đếm mài qua lưỡi dao. Bất khuất, thân thể của hắn một chút xíu địa tại xê dịch. Lúc đầu chỉ cần vừa sải bước qua khoảng cách, trọn vẹn bỏ ra gần nửa canh giờ mới bò tới ngọc giường trước đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hắn sư tôn phát ra gian nan thanh âm. Cho ta yêu hạch, không tệ, cho ngươi, hư ảnh khen một tiếng. Long Quy yêu hạch rốt cục rơi xuống Dương Vũ trên thân. Cũng tại Dương Vũ đạt được Long Quy yêu hạch thời khắc, ép ở trên người hắn lực lượng đều hoàn toàn biến mất. Hắn thân thể buông lỏng, hai mắt tối đen, tại chỗ ngất đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,